Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dành còn, chết đi! Triệu Vô Địch lại lao lên lần nữa. Quả thật vừa rồi lão ta chưa dùng hết sức, tốc độ lần này nhanh hơn nhiều. Đám người xung quanh chưa kịp phản ứng, Triệu Vô Địch đã nhảy lên cao, giơ chân đá vào đầu Dương Chấn. Anh vẫn đứng im tại chỗ, hời hợt vung nắm đấm. Bịch một tiếng, cơ thể của Triệu Vô Địch bật ra xa mười mấy mét, rồi nặng nề ngã xuống đất phun ra máu tươi. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, khó tin nhìn Triệu Vô Địch bị một đòn của Dương Chấn đánh bay mười mấy mét. Nếu không phải biết rõ lão ta lợi hại, bọn họ sẽ hoài nghi lão ta được Dương Chấn thuê phối hợp để diễn kịch. Nếu không, sao một cao thủ mạnh như Triệu Vô Địch có thể bị Dương Chấn đánh bay chỉ với một đòn được? Quan trọng là Dương Chấn vẫn luôn đứng yên tại chỗ. Đánh lén, đồ hèn hạ vô liêm sỉ! Bỗng có người tức giận gào lên. Triệu Vô Song đứng sau lưng Long Đằng, chỉ vào Dương Chấn. Trên mặt bao người có dám đánh lén, không xứng là người học võ. Mày chính là thứ rác rưởi của giới võ thuật Cửu Châu. Tao phải xin Hiệp hội Võ thuật truy sát cái kẻ tiểu nhân bỉ ổi mày khắp thế giới mới được. Long Đằng cũng cả giận nói. Không sai, bọn tao phải xin Hiệp hội Võ thuật truy sát mày. Loại người hèn hạ như mày nên cút khỏi Cửu Châu đi. Dành còn Dương Chấn, mau cút khỏi Cửu Châu. Vũ Văn Bân và Tôn Húc cũng giống lên. Đám người Hàn Khiếu Thiên tức hộc máu. Rõ ràng Dương Chấn vẫn đứng yên tại chỗ chờ Triệu Vô Địch tới đánh. Lão ta liên tục bại trận hai lần, lại vừa đổ thừa anh đánh lén. Ông chủ Long, thứ rác rưởi như Dương Chấn không hề có tinh thần võ đạo, chúng ta cũng không cần phải nói lý lẽ với cậu ta. Vũ Văn Bân đề nghị Long Đằng. Ông hãy phái cả cao thủ Triệu Vô Địch và Triệu Vô Song ra đánh nhanh thắng nhanh đi. Không sai, ông chủ Long không cần giữ tinh thần võ đạo với cái loại người bỉ ổi này. Cậu ta muốn chết, chúng ta cứ cho cậu ta toại nguyện đi. Đúng đấy, hãy để Triệu Vô Địch và Triệu Vô Song liên thủ tiêu diệt cậu ta. Đám người tỏ vẻ muốn trừ hại cho giới võ thuật, hùng hổ như muốn xông lên đánh chết Dương Chấn. Tao cho mày cơ hội, tự mày không biết trân trọng. Long Đằng nhìn Dương Chấn lạnh giọng nói. Mày liên tục đánh lén Vô Địch, còn đánh ông ấy bị thương, đúng là thứ rác rưởi của giới võ thuật. Người Yến Đô đều muốn giết mày, mày đã không giữ tinh thần võ thuật, tao chỉ có thể để Vô Địch và Vô Song liên thủ giết mày. Hàn Khiếu Thiên cũng không nhịn được giận dữ la mắng. Lão già chết tiệt không biết xấu hổ, đánh không lại, liền lấy cớ bị đánh lén. Ông nghĩ chúng tôi đều bị mù hết à? Quan Tôn Sắc cũng nổi giận nói. Cả người đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Đến cả Hồng Hưng mới đi theo Dương Chấn chưa lâu cũng mỉa mai. Người nhỏ họ Long đúng là không biết xấu hổ, đánh không lại còn đổ cho cậu Chấn đánh lén. Nếu đánh thắng, lại nói cậu Chấn tài nghệ không bằng người. Hoàng Chính cũng lạnh cười. Lão chó già Long Đằng vừa nói một câu rất hay đấy. Trước thực lực tuyệt đối, mánh khóe gì cũng vô dụng thôi. Tôi tin cậu Chấn sẽ nhanh chóng vả vào mặt lão ta. Muốn chết à? Các người muốn chết đúng không? Vô Địch, Vô Song, giết chúng nó cho tôi. Long Đằng bị những người lão ta coi là sâu kiến sỉ nhục trước mặt mọi người, lập tức nổi giận. Triệu Vô Song và Triệu Vô Địch liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sát khí, đồng thời biến mất tại chỗ. Một giây sau, hai người xuất hiện ở hai bên người Dương Chấn. Dương Chấn vẫn rất bình tĩnh, nhìn họ tấn công mình, ánh mắt lạnh xuống. Không biết tự lượng sức mình. Bịch bịch hai tiếng, va đập kịch liệt liên tiếp vang lên. Ngay sau đó hai bóng người bay tới dưới chân của Long Đằng như một quả bóng. Vèo một cái, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy Dương Chấn đứng trước mặt Long Đằng. Dương Chấn giơ tay đá bay Triệu Vô Địch vốn đã bị thương nặng. Ngay sau đó những tiếng răng rắc vang lên, anh dẫm lên gối của Triệu Vô Song, nghiền nát đầu gối lão ta trong nháy mắt. Triệu Vô Song kêu gào thảm thiết. Ông nói tôi đánh lén sao? Dương Chấn dẫm nát đầu gối của Triệu Vô Song, rồi lại dẫm lên đầu của lão ta, châm chọc nói. Thế còn bây giờ thì sao? Tất cả đều sợ ngây người. Nếu bây giờ còn ai nghĩ Dương Chấn đánh lén Triệu Vô Địch thì đúng là ngu xuẩn. Một lần đánh lén còn hiểu được, chẳng lẽ con có thể đánh lén lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là lần thứ tư ư? Long Đằng nhìn Triệu Vô Địch ngất xỉu sau khi Dương Chấn đá bay và Triệu Vô Song đã bị anh dẫm đạp dưới chân, không ngừng kêu rên, cảm thấy trái tim mình cũng đang bị dẫm lên. Lúc này sắc mặt của Vũ Văn Bân và Tôn Húc và Tống Thanh Sơn đều tái mét. Bọn họ biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ anh lại mạnh đến mức này. Đến cả hai cao thủ mạnh nhất bên người Long Đằng cũng không chịu nổi một đòn. rốt cuộc phải mạnh cỡ nào mới làm được như vậy? Mấy chủ gia tộc đứng về phe Long Đằng chỉ cảm thấy sợ hãi và hối hận tột cùng. Dưỡng Chấn, tao không thể không thừa nhận tao đã coi thường mày. Nhưng nếu chỉ đánh bại Vô Song và Vô Địch mà mày đã tự cho mình là lợi hại thì chỉ là ích ngồi đáy giếng thôi. Long Đằng lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói, mày chưa đủ tư cách đứng nói chuyện với tao đâu. Quỳ xuống. Đám người Tôn Húc đang sợ hãi, thấy Long Đằng ngang ngược như vậy lập tức tự tin trở lại. Dưỡng Chấn, mày không biết thân phận của ông chủ Long cao quý thế nào đâu. Mày biết điều thì mau quỳ xuống đi. Phải đấy, trước mặt ông chủ Long, mày chỉ là con kiến thôi. Ông ấy muốn giết mày quá dễ dàng. Mau quỳ xuống xin tha đi. Nếu mày còn muốn được chết toàn thây, tự kết liễu đi, để ông chủ Long ra tay giết mày, quá ồ ế. Đám người Vũ Văn Bân lại kêu gào ầm ĩ, đúng là một đám tôn tép nhãi nhép. Long Đằng được bày trong tám gia độc đứng đầu Yến Đô, ủng hộ càng thêm đắc ý. Dành còn, tao cho mày một phút, mau quỳ xuống cầu xin tao đi, nếu không... Bốp một tiếng, Long Đằng chưa kịp nói hết câu đã bị vả vào mặt. Dưỡng Chấn thực sự không chịu nổi nữa. Mày dám đánh tao sao? Long Đằng trợn trừng mắt khó tin hỏi. Đồ khốn Dưỡng Chấn, mày chán sống hay sao mà dám đánh ông chủ Long? Vũ Văn Bân chỉ thẳng vào mặt Dưỡng Chấn quát tháo. Ha ha, đánh hay lắm, đánh hay lắm. Đám người Hàn Khiếu Thiên hoan hô reo hò, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bốp một tiếng nữa, Dưỡng Chấn lại tát Long Đằng thêm một cái, cười nói. Xin lỗi ông chủ Long, vô cùng xin lỗi ông. Tôi sơ ý đánh lén ông rồi. Chết tiệt, có gan mày đánh tao cái nữa đi. Long Đằng thẹn quá hóa giận. Mặc dù lão ta đã bị đuổi khỏi hoàng tộc họ Long, nhưng thân phận này đã đủ để lão ta được người người tôn kính. Bây giờ lại bị một thằng danh con hơn 20 tuổi tát vào mặt, không khỏi nổi trận lôi đình. Bốp một tiếng nữa, Dương Chấn lại tát thêm một cái nữa, cười nói. Ông chủ Long đã có lời, tôi chỉ có thể cung kính làm theo. Không ngờ ông chủ Long già vậy rồi, mà còn có đam mê bị đánh. Dương Chấn cười châm chọc. Nhưng ông yên tâm, hôm nay gặp được tôi là may rồi, tôi có đam mê thích đánh người. Bốp bốp bốp, dứt lời, Dương Chấn lại tát Long Đằng mấy cái liên tiếp. Đám người đều sững sờ. Một miệng Long Đằng đầy máu, lão ta đã 70 tuổi, bị Dương Chấn tát mấy cái răng còn lại cũng rụng sạch. Không biết ông chủ Long có sướng không? Nếu không tôi sẽ đánh thêm mấy cái miễn phí. Dương Chấn cười híp mắt nhìn Long Đằng. Mẹ nó, tao phải giết mày, tao phải giết cái thằng rãnh con này. Long Đằng nổi giận gầm lên, tung nắm đấm đánh vào đầu của Dương Chấn. Bịch một tiếng, nhưng lão ta còn chưa chạm được vào người của Dương Chấn, đã bị anh đá bay. Dương Chấn bước tới dẫm lên ngực lão ta, ánh mắt lạnh tanh tràn đầy sát khí. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ chân Dương Chấn truyền xuống, Long Đằng cực kỳ kinh hãi. Đến tận lúc này lão ta mới ý thức được mình đã chọc phải người đáng sợ thế nào. Tôi đánh anh em kết nghĩa của ông, tát ông mấy cái, còn dẫm đạp ông dưới chân. Bây giờ ông phục chưa? Nói xong một câu, Dương Chấn lại dồn sức vào chân. Đợi anh nói xong, Long Đằng cảm thấy ngực mình không phải đang bị dẫm lên, mà bị một ngọn núi lớn đè xuống. Không ai ngờ Dương Chấn lại dám đánh Long Đằng. Nhìn thấy Long Đằng bị anh dẫm đạp dưới chân, chủ các gia tộc theo phe lão ta có cảm giác như đang nằm mơ. Áp lực đè nặng xuống lồng ngực Long Đằng khiến bọn họ thấy ngạt thở. Bản thân lão ta chính là cao thủ đứng đầu tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, vậy mà giờ đây lại không hề có sức phản kháng. Mày dám đánh tao? Long Đằng trợn trừng mắt, giận dữ hét. Mày biết tao là ai không? Mày đánh tao chính là đánh vào mặt hoàng tộc họ Long. Tao ra lệnh cho mày lập tức thả tao ra, quỳ xuống xin tao tha thứ. Nếu không, hoàng tộc họ Long sẽ không tha cho mày đâu. Đắc tội hoàng tộc họ Long, mày giỏi võ thế nào thì cũng chỉ có con đường chết thôi. Lần đầu tiên Dương Chấn thấy có người kiêu căng như vậy. Rõ ràng đã bị anh dẫm đạp dưới chân, nhưng giọng điệu lại như anh mới là người bị dẫm. Xem ra ông vẫn chưa phục. Dương Chấn hơi nhau mắt lại. Vậy thì đừng trách tôi ức hiếp người già. Dành con, mày định làm gì? Long Đằng bỗng có dự cảm chẳng lành, tức giận chất vấn. Đám người theo phe Long Đằng đều hoảng hốt, nhất là khi tận mắt chứng kiến Dương Chấn tát Long Đằng, dẫm đạp ông ta trước mặt bao người. Bọn họ cứ tưởng Long Đằng xuất hiện là có thể dễ dàng giải quyết Dương Chấn, nào ngờ đến cả lão ta cũng không làm gì được. Nếu Long Đằng thất bại, bài gia tộc bọn họ liên thủ sẽ thành trò cười. Dương Chấn, mày sỉ nhục ông chủ Long như vậy, đúng là chán sống rồi. Hai mắt Vũ Văn Bân lóe lên, cả giận chỉ vào Dương Chấn. Ông chủ Long là người của hoàng tộc họ Long. Mày mà làm gì ông ấy, hoàng tộc họ Long sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Dứt lời anh ta lại nói với Long Đẳng. Ông chủ Long, thực ra thằng này là con rơi của gia tộc Vũ Văn chúng tôi. Nhập ngũ 5 năm mới đánh đấm giỏi như vậy. Nếu không nhờ gia tộc Vũ Văn thương hại giao lại tập đoàn Nhạn Trấn cho nó, có lẽ hiện giờ nó vẫn đang ở rể một gia tộc thấp kém ở Giang Bình. Nó đánh ông chính là tội đáng muôn chết, không thể tha thứ. Ông mau gọi cao thủ trong bóng tối ra giết nó đi. Dương Trấn híp mắt hứng thú nhìn Vũ Văn Bân. Anh tưởng Vũ Văn Bân đã bị dọa sợ mất mật, lại mất vị trí người thừa kế gia tộc Vũ Văn, nên sẽ không dám khiêu khích mình nữa. Không ngờ đến tận bây giờ anh ta vẫn tìm cách hại anh. Rõ ràng anh ta đang cố tình khích bác, nói với Long Đằng rằng Dương Trấn không có thân phận gì, không cần lo lắng, giết cũng chẳng sao. Tôn Húc đảo mắt một vòng cũng lên tiếng. Cậu ấy nói thật đấy, 8 gia tộc chúng tôi đều biết Dương Trấn là con rơi của gia tộc Vũ Văn, chẳng có thân phận gì, chỉ giỏi võ thôi. Đúng đó, cậu ta chỉ là đứa con rơi bị gia tộc Vũ Văn xua đuổi mười mấy năm về trước thôi. Ngoài võ công cậu ta chẳng có gì. Ông chủ Long không nên tha mạng cho cậu ta. Nếu không diệt cỏ tận gốc, sau này cậu ta sẽ trèo lên đầu ông ngồi đấy. Ông chủ Long giết cậu ta đi. Đám người Tống Thanh Sơn cũng nhao nhao mở miệng khuyên nhủ. Ai nói cậu Trấn chỉ có võ công? Hoàng Chính đứng bật dậy giận dữ nói. Cậu Trấn còn có nhà họ Hoàng chúng tôi, cả nhà họ Trần chúng tôi, nhà họ Hàn nữa. Đừng quên còn có nhà họ Quan. Chủ của mấy gia tộc, gần bằng 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng nhao nhao đứng dậy. Dương Trấn dễ dàng đánh bại 2 cao thủ mạnh nhất nhà họ Long, khiến họ đều vững tin vào anh. Bọn họ biết, hôm nay là một trận đánh cược. Cược thắng sau này bọn họ làm chủ Yến Đô, cược thua sẽ phải rời đi, thậm chí còn mất mạng. Dương Trấn không lên tiếng, nghiền ngẫm nhìn hai phe giằng co như đang xem kịch. Trừ nhà họ Hoàng còn có chút thực lực, mấy nhà còn lại thì là cái thá gì chứ. Vũ Văn Bân cười lạnh một tiếng. Liên minh của 7-8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sẽ sợ cái đám ô hợp các người sao? Đám ô hợp ư? Dương Trấn bỗng nở nụ cười âm trầm. Vũ Văn Bân sợ run người, nghĩ đến cạnh còn có các gia tộc khác mới mạnh miệng nói tiếp. Sao hả? Nói các người là đám ô hợp còn không chịu thừa nhận à? Bây giờ một kẻ không có thân phận đặc biệt như tôi đã có thể đe dọa các người, không dám làm gì tôi. Dương Trấn cười híp mắt nói. Tôi rất muốn hỏi các người, rốt cuộc ai mới là đám ô hợp? Vũ Văn Bân nghẹn họng, thẹn quá hóa giận nói. Mày cứ hống hách đi, ông chủ Long sẽ không tha cho mày đâu. Đắc tội hoàng tộc đúng là tự tìm cái chết mà. Dương Trấn không thèm để ý tới anh ta, bật cười nhìn Long Đằng dưới chân. Thật đáng buồn cho ông. Đã bị tôi dẫm đạp dưới chân mà đám người đi theo ông lại chỉ biết giật dây ông đối phó tôi. Bọn họ không dám động vào tôi, chỉ có thể đấu võ mồm thôi. Ông chủ Long nói xem nếu tôi giết ông, bọn họ có trả thù cho ông không? Nghe vậy Long Đằng hốt hoảng run lẩy bẩy. Đến lúc này Dương Trấn đột nhiên buông lỏng chân. Long Đằng tranh thủ lăn sang bên cạnh bò dậy. Ông ta ra lệnh cho 7 gia tộc bên phe mình. Các người lập tức giết chết thằng rãnh này cho tôi. Nếu không sau này các ngươi sẽ là kẻ thù của nhà họ Long. Không ai nghĩ tới Dương Trấn sẽ thả Long Đằng. Hai cao thủ Long Đằng dẫn tới đều bị một mình Dương Trấn đánh bại. Bây giờ chỉ còn có thể trông chờ vào các gia tộc khác. Nhưng thực lực Dương Trấn vừa thể hiện đã khiến tất cả kinh sợ. Hai cao thủ đứng đầu nhà họ Long còn chẳng chịu nổi một đòn của anh. Nói gì tới cao thủ của các gia tộc khác. Người của 7 gia tộc kia ngơ ngác nhìn nhau, không ai chịu đứng ra đối phó với Dương Trấn. Trái lại bên phía Dương Trấn, Hoàng Chính dẫn đầu hơn 100 cao thủ kề vai sát cánh bên anh. 4 nhà Trần Hàn Quan Hồng cũng đứng cạnh anh. Ai dám động đến cậu Trấn, nhà họ Hoàng đập chết kẻ đó. Hoàng Chính đứng chắn trước người Dương Trấn, căm tức nhìn đám người Long Đằng lớn tiếng hét. Ai dám động đến cậu Trấn, nhà họ Trần sẽ đuổi cùng giết tận. Nhà họ Trần và nhà họ Hồng vốn là một trong các gia tộc mạnh nhất, phía dưới 8 gia tộc đứng đầu. Bọn họ liên thủ tạo ra áp lực không nhỏ. Nhưng mấy gia tộc kém xa 7 gia tộc bên phe Long Đằng liên thủ lại dọa 7-8 gia tộc họ còn sợ hãi. Ông chủ Long thấy chưa? Đây chính là các gia tộc ông muốn che chở đấy. Bọn họ chỉ muốn lợi dụng ông, không ai chịu xông pha chiến đấu vì ông đâu. Dương Trấn cười híp mắt nhìn Long Đằng. Đám vô ơn này có đáng để ông đối đầu với chúng tôi không? Ông chủ Long đừng nghe nó châm ngòi ly gián. Vũ Văn Bân nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Trấn cố ý đấy, nó ỷ có biết võ, biết trong chúng tôi không có ai đánh lại được nên mới khiêu khích ông. Không sai, cậu ta đang chia rẽ chúng ta. ông chủ Long đừng mắc lừa. Chủ của 7 gia tộc thi nhau thuyết phục. Dương Chấn nói tiếp, ông chủ Long đã biết bọn họ đều là một lũ vô ơn rồi chứ. Bọn họ luôn miệng bảo tôi với ông là kẻ địch. Biết rõ hai cao thủ bảo vệ ông đều bị tôi đánh bại, mà vẫn muốn ông gọi thêm người tới. Chẳng phải là đang cố ý khiêu khích quan hệ giữa chúng ta sao? Vừa rồi ông cũng đã thấy hai cao thủ của ông không chịu nổi một đòn của tôi. Ông cũng là người luyện võ. Chắc phải biết có gọi thêm bao nhiêu người tới thì cũng không ích gì. Rõ ràng bọn họ đang cố ý lừa ông chủ Long đối phó với tôi. Sau đó mượn tay tôi tiêu diệt vài cao thủ nhà họ Long. Bọn họ cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ chúng ta đều bị tổn thất mới liên thủ tấn công. Vậy thì sau này Yến Đô sẽ không còn tôi và cả nhà họ Long nữa. Nghe Dương Chấn nói vậy, Long Đằng ngày càng tức giận. Đám người Vũ Vân Vân hoảng hốt sốt ruột. Ai cũng biết Dương Chấn đang cố tình châm ngòi ly gián, nhưng nghe anh phân tích y như thật vậy. Bởi vì đúng là có khả năng này. Ông chủ Long đừng nghe thằng danh kia nói nhăng nói cuội, cậu ta đang cố tình chia rẽ chúng ta đấy. Thấy Long Đằng nổi giận, Tôn Húc vội vàng lên tiếng. Ông chủ Tôn nghĩ tôi đang chia rẽ các người, sao các ông không đấu với tôi trước? Dương Chấn khoanh tay trước ngực cười híp mắt nói. Sắc mặt Tôn Húc cứng đờ. Ông ta muốn thuyết phục Long Đằng giết Dương Chấn, không ngờ anh lại chủ động đề nghị ông ta lên trước. Cả Triệu Vô Song và Triệu Vô Địch đều bị Dương Chấn dễ dàng đánh bại. Nhà họ Tôn có ai có thể đánh lại anh? Sao hả? Ông chủ Tôn sợ à? Dương Chấn bật cười nói. Vừa nãy chính ông đã nói chúng tôi chỉ là một đám ô hợp. Nhà họ Tôn không dám động vào đám ô hợp này. Thì là cái gì? Tôn Húc liên tục phản bội khiến Dương Chấn muốn giết ông ta. Tôi thấy cậu ta nói không sai. Nhà họ Tôn các cậu lên trước đi. Bây giờ Long Đằng cũng lên tiếng. Tôn Húc bất lực nói. Ông chủ Long không phải tôi không muốn ra tay, mà nhà họ Tôn thực sự không phải là đối thủ của cậu ta. Chỉ người nhà họ Long mới đánh bại được Dương Chấn. Bốp một tiếng, Long Đằng tát mạnh vào mặt của Tôn Húc, giận dữ hét lên. Cậu muốn nhà họ Long làm kẻ chết thay hả? Tôi nói cho cậu biết, nhà họ Tôn không chịu ra tay thì đừng trách. Long Đằng hung dữ nói. Tôn Húc sắp khóc đến nơi. Hiện giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Dù là Long Đằng hay Dương Chấn, ông ta đều không đắc tội nổi. Ông chủ Long, nhà họ Tôn thật sự đánh không lại, xin ông tha cho chúng tôi. Phái cao thủ nhà họ Long tới đi. Tôn Húc hốt hoảng nói. Bốp một tiếng nữa, Long Đằng lại tát thêm một cái. Loại sâu mọt như cậu cũng dám lợi dụng nhà họ Long sao? Người nhà họ Tôn đông như vậy mà không dám động tới một thằng nhóc. Cậu còn dám nói mình thuộc 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô à? Long Đằng tiếp tục vung tay lên tát, khóe miệng Tôn Húc bè bét máu. Chỉ có thể cam chịu bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Gia tộc Vũ Văn, lên đối phó cậu ta đi. Long Đằng bỗng nhìn sang Vũ Văn Bân, lạnh giọng nói. Vũ Văn Bân lập tức run lên cười giả lả. Ông chủ Long, thực lực Dương Chấn quá khủng bố, tôi đề nghị... Bộp một tiếng, anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Long Đằng vả mặt. Tôi bảo các người đối phó cậu ta, không bảo các người đề nghị với tôi. Nhưng... Vũ Văn Bân vừa mới mở mồm đã bị ăn vả tiếp. Long Đằng quát. Nhưng nhị cái gì? Nói mau, gia tộc Vũ Văn các người có định đối phó với Dương Chấn không? Vũ Văn Bân còn định mượn sức nhà họ Long giải quyết Dương Chấn hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ta đã thấy cao thủ hàng đầu của nhà họ Tào cũng bị Dương Chấn đánh bại. Gia tộc Vũ Văn có ai đấu được Dương Chấn chứ? Nhưng anh ta cũng không dám đắc tội Long Đằng, chỉ có thể ngậm miệng. Nhà họ Tống! Long Đằng lại nhìn về nhà họ Tống. Các người đối phó Dương Chấn đi. Tống Thành Sơn lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng. Bộp một tiếng, Long Đằng tát bay lão ta ra, giận dữ quát. Vô dụng! Nhà họ Lâm, nhà họ Điền, nhà họ Diệp. Mỗi lần Long Đằng gọi tên một gia tộc, chủ gia tộc đó đều cuống quýt cúi đầu, không dám nói lời nào. Vô dụng! Long Đằng cả giận giống lên. Các người đều là một lũ vô dụng. Luôn mồm đòi giết Dương Chấn, nhưng không một ai dám ra tay. Các người thực sự coi tôi là đồ ngu à? Muốn lợi dụng tôi, giúp các người dọn chướng ngại vật sao? To gan quá nhỉ? Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi, nhà họ Long liên thủ với cậu Chấn, tuyên chiến với các người. Nghe thấy thế, người của 7 gia tộc đều trố mắt nhìn. Cậu với cậu Chấn có đồng ý hợp tác với nhà họ Long hay không? Vừa rồi Long Đằng còn hống hách đòi lấy mạng của Dương Chấn. Bây giờ lại đi tới khiêm tốn hỏi. Thấy cảnh tượng này tất cả đều sợ ngây người. Xong đời rồi. Tôn Húc chỉ cảm thấy sống lưng rét lạnh, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống. Mặt mũi Vũ Văn Bân tái mét. Không thể tin Dương Chấn đánh Long Đằng xong, Long Đằng lại muốn liên thủ với anh, đối phó với các gia tộc khác. Chủ các gia tộc còn lại cũng chết sững người. Dương Chấn cong môi cười đáp. Ông chủ Long đã muốn liên thủ với tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Tốt lắm, tôi tuyên bố từ hôm nay, cậu Trấn chính là anh em của Long Đằng tôi. Ai dám động tới cậu ấy chính là khiêu chiến với tôi. Long Đằng cười lớn nói, anh lớn hơn em vài tuổi, để anh làm anh. Sau này em chính là em trai. Được, sau này anh chính là anh của em. Dương Trấn cũng cười đáp, dường như rất vui vẻ. Thấy hai người thân thiết như vậy, những người khác đều trợn tròn mắt. Một ông già 70 tuổi kết nghĩa anh em với một người chưa tới 30, đúng là quá hoang đường. Đám khốn nạn các người dám động vào em trai tôi, sau này các người chính là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Long. Long Đằng nổi giận nói, ông chủ Long đừng để bị thằng Danh này làm lung lay. Tôn Húc vội vàng tiến lên khuyên nhủ, cậu ta chỉ là một thằng ở rể có chút võ công, không xứng làm anh em với ông. Tôn Húc đang sợ chết khiếp, ông ta phản bội Dương Chấn để được Long Đằng che chở. Lúc Long Đằng bị Dương Chấn đạp dưới chân, ông ta tin chắc hôm nay anh sẽ phải chết. Nào ngờ sau đó Long Đằng lại kết nghĩa anh em với Dương Chấn, còn quay sang đối phó với bọn họ. Giờ này thì hay rồi, không chỉ đối đầu Dương Chấn mà còn cả nhà họ Long. Bịch một tiếng, Long Đằng đá bay ông ta, tức giận quát, dám chia rẽ quan hệ hai anh em tôi chính là tội chết. Tôi tuyên bố từ nay trở đi, nhà họ Tôn chính thức bị xóa sổ. Trước khi mặt trời lặn, phải bồi thường cho em trai tôi 10 tỷ, sau đó giao nộp trang viên nhà họ Tôn. Nếu không đêm nay tôi sẽ dẫn người tới diệt nhà họ Tôn. Tôn Húc bị đạp bay ngẩn người. Một lúc lâu sau ông ta mới lấy lại tinh thần, hốt hoảng quỳ dưới chân Long Đằng cầu xin. Tôi sai rồi, xin ông tha cho tôi, xin cho nhà họ Tôn một cơ hội. Tôi đồng ý bồi thường, tôi sẽ bồi thường cho cậu Trấn 20 tỷ, 30 tỷ cũng được. Chỉ cần ông cho nhà họ Tôn tồn tại. Tôn Húc thật sự hoảng hồn. Bồi thường không đáng sợ, đáng sợ nhất là bị đuổi khỏi Yến Đô. Nếu bị đuổi đi, nhà họ Tôn sẽ phải diệt vong. Cậu còn dám nói thêm một câu, tôi thiến cậu đấy. Long Đằng lườm ông ta, mặt đằng đằng sát khí. Tôn Húc bị ánh mắt đáng sợ của lão ta dọa cho im bặt. Long Đằng nói muốn diệt nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn thật sự không còn đường sống. Mấy gia tộc khác đều kinh hãi, không dám nói xấu Dương Chấn, sợ bị Long Đằng chèn ép. Được rồi, 6 gia tộc còn lại đều phải bồi thường cho em trai tôi 10 tỷ trước khi mặt trời lặn. Nếu không đêm nay tôi sẽ dẫn người tới tiêu diệt gia tộc các người. Long Đằng uy hiếp nhìn các gia tộc khác. Ông chủ Long, 10 tỷ nhiều quá thì phải. Tống Thanh Sơn dè dặt hỏi. Lão ta biết không trốn được bồi thường, muốn tranh thủ mặc cả. Nhà họ Tống bồi thường 20 tỷ. Long Đằng bá đạo nói. Ông còn dám nói thêm một chữ không, tôi sẽ tăng lên gấp đôi. Tống Thanh Sơn ngơ ngác, lão ta muốn co kè mặc cả, kết quả lại bị tăng gấp đôi. Các gia tộc khác thấy thế, không ai dám từ chối. Em trai, thế anh xử lý như vậy có hài lòng không? Long Đằng thân mật ôm vai Dương Chấn cười hỏi. Em rất hài lòng, cảm ơn anh đã ra mặt giúp em. Dương Chấn cười đáp. Em trai hài lòng là được. Long Đằng cười lớn, lại nhìn sang đám người kia quát tháo. Cả người còn đứng đó làm gì, mà cút đi cho tôi. Đừng quên bồi thường cho em trai tôi trước khi mặt trời lặn. Đám người như được tha bổng vội vàng rời đi. Dương Chấn, chuyện giải quyết xong rồi, em phải về đây. Ngày khác chúng ta gặp lại. Long Đằng cười chào tạm biệt. Được, anh đi thong thả. Dương Chấn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Sau khi Long Đằng lên xe rời đi, anh mới ngừng cười. Cậu Chấn tốt quá, không ngờ Long Đằng lại nhận cậu làm em trai. Sau này không ai ở Yến Đô dám đối đầu chúng ta nữa. Hoàng Chính kích động nói. Dương Chấn hỏi ngược lại. Ông nghĩ Long Đằng thật sự muốn nhận tôi làm anh em à? Hoàng Chính sững sờ hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Long Đằng đang tự bảo vệ mình thôi. Hồng Hưng đi tới trầm giọng nói. Thực lực của cậu Trấn đã dọa ông ta sợ chết khiếp rồi. Đến cả Triệu Vô Địch và Triệu Vô Song liên thủ cũng không đánh lại được cậu Trấn. Ông ta có thể làm gì? Bên ngoài ông ta nhiệt tình kết nghĩa anh em với cậu Trấn. Thực ra đây là một cách thoát thân của ông ta. Nếu ông ta cúi đầu mà cậu Trấn vẫn muốn dồn ông ta vào đường cùng, sau này còn ai dám nghe theo cậu Trấn nữa. Dương Trấn không ngờ Hồng Hưng có thể nhìn ra được điều này. Hành động của Long Đằng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bị Dương Trấn đánh còn chủ động cúi đầu nhận anh em với anh chỉ để thoát thân. Không thể nào. Hoàng Chính kinh ngạc nói. Dù sao Long Đằng cũng là chủ nhà họ Long trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Có lẽ bây giờ ông ta đã bắt đầu nghĩ cách đối phó cậu Trấn rồi. Hồng Hưng nói. Với cả sự hiểu biết của tôi, Long Đằng rất linh hoạt. Chỉ cần giữ mạng, bảo ông ta quỳ xuống dập đầu cũng được. Kẻ lỗ mãng không đáng sợ. Loại người nhẫn nhịn giỏi như vậy mới đáng sợ. Dương Chấn nhau mắt lại. Xem ra Yến Đô không hề đơn giản như tôi nghĩ. Ở đây rất phức tạp, sơ ý là có thể xảy chân chết ngay. Cửu Châu có tất cả 4 biên giới, 9 châu vực lớn, lần lượt do 4 tướng quân và các vương tộc, hoàng tộc thống trị. Duy nhất Yến Đô không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà do 8 gia tộc cầm đầu. Điều này rất có vấn đề. Nếu không có người che chở, sao hoàng tộc, vương tộc có thể bỏ qua Yến Đô chứ? Cùng lúc đó, trên chiếc Rolls Royce của Long Đẳng, một lão già mặc áo vải xám ngồi cạnh lão ta, toàn thân tỏa ra khí thế kinh người. Vừa rồi lão ta không xuống xe, nhưng vẫn biết rõ chuyện xảy ra bên ngoài. Ông chửi thật sự muốn làm anh em với thằng nhóc kia sao? Lão ta đột nhiên hỏi. Long Đẳng nghiến răng đáp. Một thằng danh con như nó có tư cách làm anh em với tôi sao? Ý của ông là gì? Lão ta nghi hoặc hỏi. Vô Song và Vô Địch đều bị cậu ta đánh cho tàn phế. Ông nghĩ nhà họ Long còn ai là đối thủ của cậu ta không? Long Đằng lạnh giọng nói. Lão già kia nghẹn họng chân chối. Thực ra vừa nãy ông có thể để tôi giải quyết cậu ta. Tôi cũng có thể dễ dàng lấy mạng Vô Địch và Vô Song. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để ông ra tay. Long Đằng híp mắt nói. Đến cả hoàng tộc và vương tộc cũng không dám xưng vương ở Yến Đô. Một thằng nhóc con làm thế nào được? Yên tâm, chúng ta không giải quyết, ắt có người khác giải quyết cậu ta. Tùng tin Yến Đô sắp có người xưng vương đi. Trong mắt Long Đằng lóe lên sát khí. Xế chiều hôm đó, Dương Chấn đang ở trong văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn. Các gia tộc đứng đầu Yến Đô ngoại trừ nhà họ Hoàng và nhà họ Tôn thi nhau tìm đến. Chủ tịch, trừ nhà họ Hoàng và nhà họ Tôn, các gia tộc khác đều chuyển khoản cho tập đoàn 10 tỷ. Lạc Khải tới gặp Dương Chấn khiếp sợ nói. Chuyện ở khách sạn Đế Đô không được truyền ra ngoài, Lạc Khải cũng không biết gì. Đột nhiên thấy trong tài khoản có mấy chục tỷ, ông ta vô cùng kinh ngạc, vội vàng báo cáo Dương Chấn. Anh cau mày hỏi, nhà họ Tôn chưa chuyển khoản sao? Nhà họ Hoàng đứng về phía anh ngay từ đầu, đương nhiên không phải bồi thường. Nhưng Long Đẳng đã nói nhà họ Tôn phải bồi thường 20 tỷ. Bây giờ mặt trời đã sắp xuống núi, nhà họ Tôn vẫn chưa chuyển tiền. Tôn Húc vốn nhát gan sợ phiền phức, không thể không nghe lời. Không có, Lạc Khải đáp. Dương Chấn vẫn im lặng một lúc, ánh mắt lạnh hẳn xuống. Xem ra nhà họ Tôn tìm được chỗ dựa mới rồi. Long Đằng đã nói trước khi cút khỏi Yến Đô, nhà họ Tôn phải bồi thường 20 tỷ cho Dương Chấn. Phần lớn sản nghiệp của nhà họ Tôn đều ở Yến Đô, muốn di rời hết phải mất một khoảng thời gian dài. Vậy nên Tôn Húc không thể không bồi thường. Nhưng sắp hết hạn mà ông ta vẫn không gửi tiền, chỉ có thể là đã tìm được chỗ dựa lớn hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao 6 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đều gửi cho tập đoàn chúng ta 10 tỷ? Lạc Khải vẫn chưa hết kinh ngạc. Tài khoản tập đoàn đột nhiên nhiều hơn 60 tỷ. Đây là một khoản tiền khổng lồ. Dương Chấn thản nhiên hỏi. Tiền bồi thường đấy, ông cứ yên tâm mà dùng. Lạc Khải nghe vậy sợ ngây người. Dương Chấn nói số tiền khổng lồ ấy là tiền bồi thường. Đúng lúc này chuông điện thoại của Dương Chấn reo lên. Là số lạ. Anh vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Em trai à, anh có chút chuyện chưa xử lý tốt, sợ phải khiến em thất vọng rồi. Giọng nói của Long Đằng. Dương Chấn cười đáp. Anh đấy à, anh nói gì vậy, chúng ta là anh em thất vọng cái gì chứ? Em trai nói đúng, nhưng mà quả thật là do anh không giúp em tốt, nhất định phải giải thích rõ ràng với em. Long Đằng trầm giọng nói. Anh vừa nhận được tin Tôn Húc có câu lạc bộ Hoàng Kim chống lưng. Chắc em biết đằng sau lưng câu lạc bộ Hoàng Kim chính là vương tộc họ Tào. Tuy anh là người của hoàng tộc họ Long nhưng đã bị đuổi đi, không thể sánh với dòng chính của vương tộc được. Không biết Tôn Húc thuyết phục câu lạc bộ Hoàng Kim kiểu gì, bên đó đã tuyên bố nhà họ Tôn là bạn của nhà họ Tào. Kẻ nào dám động vào nhà họ Tôn chính là khiêu khích nhà họ Tào. Có nhà họ Tào che chở, dù chúng ta liên thủ cũng không đuổi nhà họ Tôn ra khỏi Yến Đô được. Không chỉ vậy, chỉ sợ nhà họ Tôn sẽ quỵt 20 tỷ tiền bồi thường của em. Nghe vậy Dương Chấn lập tức nhíu mày. Anh biết câu lạc bộ Hoàng Kim là sản nghiệp của nhà họ Tào, nhưng không ngờ bọn họ vẫn chưa biết sợ, dám đối đầu với anh tiếp. Người phụ trách hiện tại của câu lạc bộ Hoàng Kim là ai? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Tào Chí, người thừa kế nhánh ba của nhà họ Tào, mới tiếp quản câu lạc bộ Hoàng Kim từ mấy ngày trước. Long Đằng đáp. Em nhớ người phụ trách câu lạc bộ Hoàng Kim là Tào Huy cơ mà. Dương Chấn nghi hoặc dò hỏi. Lần trước anh tới câu lạc bộ Hoàng Kim còn thắng được 10 tỷ. Cũng từ đó Tào Huy không chọc vào anh nữa. Anh còn lo Tào Huy sẽ trả thù. Không ngờ anh ta đã bị người khác thay thế. Long Đằng nói. Nghe nói trước đó không lâu câu lạc bộ Hoàng Kim bị khách thắng mất 10 tỷ. vượt quá hạn mức vốn huy động của người quản lý. Tào Huy sợ chuyện này lộ ra sẽ bị nhà họ Tào trừng phạt nên không dám báo cáo. Nhưng 3 ngày trước không biết thế nào mà nhà họ Tào biết được. Nghe nói rất tức giận, lập tức phái người của nhánh 3 tới Yến Đô. Còn Tào Huy chắc là bị gọi về chịu phạt rồi. Dương Chấn nhíu chặt mày. Long Đằng không biết người thắng 10 tỷ của câu lạc bộ Hoàng Kim chính là anh. Vì chuyện này Tào Huy bị gia tộc trừng phạt còn phái người khác tới Yến Đô. Chỉ e câu lạc bộ Hoàng Kim đã nhằm vào anh từ trước. Câu lạc bộ Hoàng Kim có vương tộc họ Tào chống lưng, bị bọn họ để mắt tới không phải là chuyện tốt. Không biết người thắng 10 tỷ của câu lạc bộ Hoàng Kim là ai nhỉ? 10 tỷ đấy. Long Đằng cảm thán. Nhưng chỉ sợ lần này người kia gặp xui xẻo rồi. Thắng tiền của vương tộc chính là đánh vào mặt họ. Nghe nói Tào Chí rất độc ác, làm việc ngang ngược. Em phải cẩn thận đấy. Bây giờ nhà họ Tôn đi theo Tào Chí. 20 tỷ kia coi như mất rồi. Em cũng đừng nhớ mong nữa. Chúng ta không đấu lại được người có khả năng trở thành chủ vương tộc đâu. Dương Chấn đã hiểu khá khá về người phụ trách câu lạc bộ Hoàng Kim, cười nói. Anh yên tâm, em sẽ biết chừng mực. Có chừng mực là được, nếu gặp phải rắc rối nhớ gọi cho anh nhất định sẽ giúp em. Long Đằng hứa hẹn. Được, nếu cần em sẽ gọi cho anh. Dương Chấn cười nói. Sau khi cúp máy, Dương Chấn sa sầm mặt. Anh không phải kẻ ngu. Bề ngoài Long Đằng gọi tới để giải thích nhà họ Tôn muốn quỵt nợ, nhưng thực chất là truyền tin câu lạc bộ Hoàng Kim đổi chủ cho anh. Nếu là người của gia tộc khác, có thể không biết người thắng 10 tỷ của câu lạc bộ Hoàng Kim là anh, nhưng Long Đằng chắc chắn sẽ biết. Ngoài miệng Long Đằng khuyên anh đừng đối đầu với nhà họ Tào, nhưng kỳ thực là đang cố tình khích bác anh. Cậu Trấn, xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Khải thấy sắc mặt của Dương Trấn rất khó coi, bèn hỏi. Gọi Tôn Húc cho tôi. Dương Trấn nói. Lạc Khải vội vàng tìm số điện thoại của Tôn Húc, gọi được liền đưa cho anh. Ai đây? Dương Chấn nhận điện thoại từ tay Lạc Khải xong, Tôn Húc kêu căng hỏi. Ông chủ Tôn định khi nào mới chuyển 20 tỷ cho tôi? Dương Chấn đi thẳng vào vấn đề. Nghe thấy giọng anh, Tôn Húc lập tức căng thẳng. Dương Chấn nghe thấy nhịp thở của ông ta trở nên hỗn loạn. Tôn Húc cười lạnh một tiếng. Cậu Chấn nói gì thế? 20 tỷ nào? Tôi không biết đâu. Phải rồi, quên báo cho cậu biết. Từ hôm nay nhà họ Tôn chính là chi nhánh của vương tộc họ Tào ở Yến Đô. Mọi thứ nhà họ Tôn đều thuộc về nhà họ Tào. Giọng điệu của Tôn Húc cực kỳ phách lối, sợ Dương Chấn không biết vương tộc họ Tào còn cố ý giải thích. Nhà họ Tào cũng là một trong 4 vương tộc của Cửu Châu. Người được phái tới Yến Đô phụ trách câu lạc bộ Hoàng Kim hiện tại là người thừa kế nhánh 3 của nhà họ Tào, Tào Chí. Từ giờ trở đi tôi chính là người của cậu chủ Tào. Nhà họ Tôn không thèm vị trí trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô nữa. Ai thích thì lấy đi. Dương Chấn cũng không bất ngờ, trước đó Tôn Húc vẫn luôn là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy. Lúc chưa bị Dương Chấn dạy dỗ, phải bồi thường 20 tỷ rồi cút khỏi Yến Đô. Bây giờ có chỗ dựa lớn như nhà họ Tào, ông ta rất muốn khoe khoang. Nói xong chưa? Dương Chấn chờ Tôn Húc nói dứt lời mới hỏi. Tôn Húc cười đáp. Nói xong rồi, cậu Chấn còn gì muốn nói không? Ông chủ Long bảo trước khi mặt trời lặn, ông phải bồi thường cho tôi 20 tỷ. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi. Dương Chấn lạnh giọng nói. Trước khi mặt trời lặn, nếu tôi chưa nhận được 20 tỷ, chỉ đành tự tìm tới ông chủ Tôn đòi tiền thôi. Nhưng mà quá hạn phải tính thêm lãi đấy. Dứt lời, Dương Chấn không thèm đợi Tôn Húc lên tiếng đã cúp máy. Dương Chấn dứt khoát cúp máy, Lạc Khải chứng kiến không khỏi khiếp sợ. Ông ta biết Dương Chấn rất mạnh, cũng rất giàu. Tiện tay lấy một tấm thẻ đen của Ngân hàng Thế giới cũng có hạn mức chục tỷ. Nhưng ông ta không ngờ Dương Chấn nói chuyện với chủ nhà họ Tôn không thèm nể mặt, vừa gọi đã đòi đối phương trả 20 tỷ tiền bồi thường. Dường như Dương Chấn định đi tìm Tôn Húc nếu ông ta không gửi 20 tỷ cho tập đoàn Nhạn Chấn trong vòng 10 phút trước khi mặt trời lặn. Như vậy là Khải cảm thấy lòng mình căng thẳng. Chủ tịch, nếu ông chủ Tôn vẫn không chịu chuyển khoản 20 tỷ, cậu thực sự sẽ đi tìm ông ta sao? Lạc Khải không nhịn được, dè dặt hỏi. Dương Chấn gật đầu đáp, ông cứ quản lý Nhạn Chấn cho tốt, không cần phải lo chuyện này. Lạc Khải giật nảy mình, chợt phát hiện hôm nay mình hơi lắm lời. Đến lúc mặt trời xuống núi mà Tôn Húc vẫn chưa gửi tiền thì báo lại cho tôi. Dương Chấn nói xong đứng dậy rời đi. Đến khi bóng lưng của anh khuất hẳn, Lạc Khải mới dám mở miệng thở dốc, lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói, chẳng lẽ mấy gia tộc kia gửi 10 tỷ cũng là bị chủ tịch ép gửi sao? Càng nghĩ Lạc Khải càng cảm thấy sợ hãi. Lúc này tại nhà họ Tôn, Tôn Húc nghe thấy tiếng máy bận trong điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta vội vàng gọi điện. Cậu chủ Tào, tôi cần cậu giúp đỡ. Cùng lúc đó ở trang viên nhà họ Long. Phía đông trang viên có hai người đứng cạnh một chiếc hồ nhân tạo. Long Đằng đang cầm dụng cụ đựng thức ăn cho cá, ném từng nắm vào hồ. Trong hồ nước, một đàn cá chép tranh cướp đồ ăn. Sau lưng lão ta có một ông già tóc trắng. Lão ta mặc áo vải màu đen, đứng sau Long Đằng tựa như cái bóng. Gia chủ, Dương Chấn đã gọi cho Tôn Húc đòi tiền. Tôn Húc giận dữ nhờ Tào Chí giúp đỡ. Tôi đoán Dương Chấn đang trên đường tới nhà họ Tôn rồi. Lão già tóc trắng đợi Long Đằng cho cá ăn xong mới lên tiếng. Long Đằng đặt dụng cụ lên bàn đá, cầm khăn lông ướt lão già kia đưa cho để lau tay, ngồi xuống ghế đá. Không có gì bất ngờ. Long Đằng lạnh lùng nói, trong mắt có chút chờ mong. Gia chủ nghĩ Dương Chấn có thể đòi tiền từ tay Tôn Húc sao? Lão già kia bỗng hỏi. Long Đằng bật cười nhìn lão ta, vẻ mặt nghiền ngẫm. Long Chiến, ông có muốn Dương Chấn đòi được tiền không? Long Chiến suy tư một lúc rồi đáp. Nghe nói lần này Tào Chí tới Yến Đồ dẫn theo cao thủ mạnh nhất nhánh ba nhà họ Tào là Gấu Xám. Tôi từng giao đấu với Gấu Xám, thực lực của Gấu Xám rất mạnh, tôi đánh không lại. Còn Dương Chấn có lẽ cũng không phải là đối thủ. Nếu Tào Chí cho Gấu Xám đi giúp Tôn Húc, e là Dương Chấn sẽ tốn công vô ích. Nó không chừng còn bị thương nữa. Rõ ràng Long Chiến đánh giá rất cao Gấu Xám, nhưng Long Đằng lại lắc đầu nói. Ông sai rồi. Long Chiến sững sờ nói. Gia chủ coi trọng Dương Chấn vậy sao? Nếu không coi trọng cậu ta, sao tôi lại chọn cậu ta làm vũ khí để đảo loạn trật tự của Yến Đô chứ? Long Đằng cười nói. Ông đánh giá Dương Chấn quá thấp rồi. Dương Chấn có thể đánh bại Triệu Vô Song và Triệu Vô Địch trong nháy mắt. Ông nói ông cũng có thể làm được, nhưng có lẽ phải dùng hết sức lực đúng không? Nhưng Dương Chấn đánh bại hai người họ rất nhanh. Nếu tôi đoán không sai, cậu ta vẫn chưa đánh hết sức. Ông cảm thấy mình có thể đánh bại Dương Chấn, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của riêng ông. Theo tôi thấy, chưa chắc ông đã là đối thủ của cậu ta. Nghe vậy sắc mặt Long Chiến dần trở nên nghiêm túc, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng Dương Chấn đấu với Triệu Vô Song và Triệu Vô Địch. Bây giờ lão ta mới bàng hoàng nhận ra, mình thực sự đã đánh giá thấp Dương Chấn. Xem ra tôi không bằng cậu ta. Long Chiến nói xong, không hề nhụt chí vì thực lực của mình không cao. Có lẽ Dương Chấn sẽ mang tới tin tốt cho chúng ta. Long Đằng đưa mắt nhìn về phương xa chậm rãi nói. Nếu phần thắng của Dương Chấn lớn như vậy, chúng ta ra mặt sẽ càng có khả năng thắng hơn. Chúng ta có cần ra mặt không? Long Chiến lại hỏi. Long Đằng lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cứ im lặng theo dõi đã. Dứt lời lão ta híp mắt nói. Gọi 12 tướng của Long Môn về nước trong đêm này. Vâng. Long Chiến vội vàng đáp. Cùng lúc đó ở trang viên nhà họ Tôn, một chiếc Rolls Royce phiên bản dài màu đen chậm rãi tiến vào. Tôn Húc chờ sẵn ở cổng, tức tốc chạy lên. Một người trẻ tuổi bước ra khỏi xe. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.